Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2696, chương 2676. Cường thế phá thành, thần mộc hoàng đô bên ngoài, tại Mạc Thanh Vân dẫn đầu dưới, trải qua mấy canh giờ đi đường, đại gia đến nơi này, Mạc Thanh Vân đám người đến, lập tức gây nên hoàng đô người chú ý. Từng cái sợ hãi, rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người đến tin tức, truyền vào Vương Tiêu trong tai, ngồi tại thần mộc trong hoàng cung. Vương Tiêu thần sắc nặng nề, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân nhanh như vậy liền đến, trước ám chi ma tộc một bước đến. Chủ thượng, phản quân đã đến hoàng đô bên ngoài, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị người mặc giao bào trung niên, một mặt khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Vương Tiêu ý chỉ. Nghe được người trung niên này, Vương Tiêu cau mày, trầm giọng nói, bằng vào chúng ta trước mắt thế lực, đã không phải là bọn hắn đối thủ, ngạnh bính sẽ chỉ tăng thêm vô vị thương vong. Tạm thời trước theo hoàng đô rút lui, chờ đợi tôn thượng phái nhân mã đến. Vương Tiêu vứt xuống một câu, hắn tự hướng đại điện đi ra ngoài, chuẩn bị trước tạm thời tránh mũi nhọn. Phanh phanh phanh, Vương Tiêu vừa đi ra đại điện, hoàng đô hộ thành đại trận tự bị người bá đạo oanh mở. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Tiêu đám người thần sắc run lên, trên mặt chất đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một đám người tại trận pháp phá vỡ về sau đi tới đỉnh đầu của bọn hắn. Vương Tiêu, các ngươi không nghĩ tới chính mình lại có cái này một ngày a. Đi vào Vương Tiêu đám người trên không, Mã Văn Quang sắc mặt đen chìm như mực, đối Vương Tiêu bọn người chất vấn. Nghe được Mã Văn Quang quát lớn, Vương Tiêu đám người biểu lộ run lên, từng cái nghẹn lời trầm mặc. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian mấy chục năm, bọn hắn liền sẽ rơi vào bực này hạ tràng. Hừ, bản vương chỉ là hối hận lúc ấy nương tay, không có đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Liếc nhìn một chút Mã Văn Quang bọn người, Vương Tiêu hừ lạnh một tiếng, sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Gặp Vương Tiêu nói như vậy, Phan Dung thì là sắc mặt như xương, phát ra một cỗ băng lãnh khí thế, nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, tránh cho chúng ta dẫm lên vết xe đổ, đem các ngươi đánh chết về sau, chúng ta hội sẽ tru diệt ngươi cửu tộc. Không cần nói nhiều, trực tiếp động thủ. Nhìn thấy song phương tại cãi cọ, Mạc Thanh Vân trực tiếp đối mọi người hạ lệnh, hướng phía Vương Tiêu vọt tới, nói, các ngươi đối phó những người khác, ta tự mình bắt Vương Tiêu. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Mã Văn Quang các loại chờ người lập tức lĩnh mệnh. Rất nhanh, một trận đại chiến kịch liệt ngay tại trong nháy mắt phát động. Đáng chết tiểu tử, thật sự là âm hồn bất tán. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, Vương Tiêu sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi hư lạnh. Hắn thấy giống như không phải Mạc Thanh Vân gia nhập, bằng Mã Văn Quang bọn người không có khả năng phục quốc. Không gian giam cầm, tại Vương Tiêu trong lòng phẫn nộ lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển ra không gian pháp tắc, đón lấy Mạc Thanh Vân bốn không gian liền bị một cỗ lực lượng cầm giữ. Phá không, nhìn thấy chính mình bốn không gian bị giam cầm, Mạc Thanh Vân liền đem Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, bá đạo chém về phía trước người không gian. Một đạo lăng lệ kiếm mang chém ra, liền đem phía trước không gian đánh tan. Đem không gian đánh tan, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tiếp tục hướng Vương Tiêu đuổi theo. Không gian giam cầm pháp tắc nhanh như vậy tự bị phá, nhìn thấy dạng này một màn, Vương Tiêu thần sắc run lên, trên mặt nổi lên kinh hãi. Không cách nào đem Mạc Thanh Vân vây khốn, hắn liền không có biện pháp đào mệnh. Không gian áp súc, tại Mạc Thanh Vân truy kích thời điểm,